Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Thần Vương. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà Phương Hàn đang bị vây công bởi hai cô gái xếp top 1 và top 2 trên bảng trưởng sinh dự khuyết bảng, Phương Hàn đã rơi vào tình thế xấu, khó có thể chạy thoát được. Thì bất ngờ là Linh Lung Tiên Tôn đã dùng một sợi tóc của mình và 1.000 năm tu hành để hàng lâm cứu vớt Phương Hàn. Và Phương Hàn cũng là biết là cao thủ thì không bằng tranh thủ, cho nên là hỏi Linh Lung Tiên Tôn về một số thứ. Tuy nhiên Linh Lung Tiên Tôn thì không chỉ điểm tu luyện ở đây mà chỉ giải đáp một số thắc mắc thôi. Đặc biệt là Phương Hàn thắc mắc về cái lá linh phù xuất nhập ngũ hành địa. Nói thật thì tế luyện pháp bảo phù đồ đối với hắn là một chuyện hết sức mơ hồ. Nhất là hiện tại huyết dạ chi vương đã dung nhập vào trong huyết Phật. Vạn nhất mà sau này có biến cố thì tổn thất mất một kiện đạo khí, phải nói là thua lỗ đến sấp mặt luôn. Ta cũng biết một chút ít về linh phù ngũ hành địa. Nó là lục tự chân ngôn phù thần bí nhất của viễn cổ Phật môn. Trên phù này có 6 chữ mở ra thiên địa không gian, là cội nguồn của tất cả các âm tiết, là biểu tượng cho lực lượng duy trì vũ trụ, là pháp bảo chuyên dùng để gia trì. Vốn là viễn cổ Phật môn đại năng đã dùng lực lượng chấn nấp ma tôn giới vực thẳm, sau đó ném linh phủ này xuống để gia trì, hy vọng một ngày nào đó linh phủ có thể luyện hóa ma tôn và 8.400.000 thiên ma đi cùng với hắn, biến thành một kiện pháp bảo kinh thiên động địa. Nhưng không ngờ rằng xích uyên ma tôn phi thường lợi hại, có thể làm cho lực lượng của linh phủ suy yếu đi và dần dần khống chế được ngũ hành địa, chuẩn bị thoát khốn. Uy lực của đạo linh phủ này đã giảm đi rất nhiều rồi. Trước kia uy lực của nó đủ để đánh chết cả cao thủ trưởng sinh bí cảnh cơ. Âm thanh của Linh Lung Tiên Tôn lạnh lót và trong vắt, giảng giải thật chi tiết cho Phương Hàn, thậm chí ngay cả danh tự của viễn cổ ma tôn bà cũng nói ra, tựa hồ là rất quen thuộc với chuyện xưa. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Phương Hàn nghe được liền biến sắc. Cũng không có gì đâu, linh phù này có tác dụng gia trì. Nói cách khác là khi dán nó lên bất kỳ một kiện pháp bảo nào cũng đều có tác dụng gia trì cả. Người nếu như đã có tâm tu luyện pháp môn của Phật môn, sau này mỗi ngày dùng tâm pháp đó để tế luyện linh phù, trải qua thời gian dài, uy lực của pháp bảo sẽ dần tăng lên. Bát bộ phù đồ đã được Long Vương luyện chế mấy ngàn năm mà vẫn không thể thành công. Nhưng mà người có được đạo thần phù này có lẽ có một ngày có thể luyện chế thành. Linh Lung Tiên Tôn nói, người trấn áp bích huyết nhu thủy kiếm sau, kiếm này không phải vật tầm thường, chính là do thượng cổ thủy thần dùng bích huyết cùng với thủy tinh thần anh để luyện chế thành, dưỡng dục qua nhiều năm. Nếu song tu với ma đạo huyết thương khung của ngươi, thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Chờ ngươi triệt để hàng phục được thanh kiếm này, thì có thể để nó vào trong bát bộ phủ đồ, hóa thành đạo khí. Lúc đó uy lực sẽ to lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Nói chuyện một lúc, thân hình của Linh Lung Tiên Tôn càng trở nên mờ nhạt, nguyên khí dần tản đi, sợi tóc đen bay tới trên người Phương Hàn, quấn quanh ngón tay của hắn. Âm thanh của Linh Lung Tiên Tôn từ trong hư không vang lên. Ngàn năm tu vi của ta trên sợi tóc này đã dùng hết, nhưng nó vẫn còn có năng lực khác. Quấn quanh đầu ngón tay của ngươi, lúc cần thiết nó có thể cứu ngươi một mạng. Tốt rồi, tổ mã giáo cách huyền hoàng đại thế giới rất xa, với thần thông của ta, không có khả năng tồn tại trong thời gian dài. Ngươi cứ tới Linh Lung Phúc Địa đi, tự giải quyết mọi chuyện cho tốt. Sau đó thì không gian trở nên yên tĩnh. Lăng Ba Vạn Tiên Tố Nữ kiếm trận cũng hạ xuống rơi vào trong tay Phương Hàn. Mỹ thiếu niên do nữ cải nam trang kia biến thành là một đại cự đầu Linh Lung Tiên Tôn đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà hình ảnh đó thực sự đã khắc sâu vào trong nội tâm của Phương Hàn. Trên thế giới lại còn có người lợi hại như vậy, ta quả thực là không cách nào tưởng tượng ra được. Ta cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy đó sao? Phương Hàn nhìn sợi tóc đen quấn quanh trên đầu ngón tay, im lặng hồi lâu. Ngươi hiện tại mới đạt tới kim đan cảnh, còn cách trường sinh bí cảnh rất xa. Diêm dội choán một gáo nước lạnh. Tu vi của vị tiên tôn này đã tiếp cận với thiên đạo, thọ ngang trời đất. Cho dù là Hoàng Tuyền Đại Đế có sống lại thì cũng chưa chắc làm gì được nàng. Trừ khi là tạo hóa tiên vương trong tiên giới mới có thể hủy diệt được nàng. Trường sinh bí cảnh sao? Không sai, ta nhất định phải đề cao cảnh giới. Hiện tại mới chỉ đạt tới kim đan mà đã cho rằng mình có thể tung hoành thiên hạ rồi. Hiện tại xem ra cảnh giới của ta vẫn còn quá thấp, vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn mới có thể bảo toàn tính mạng của mình. Hôm nay nếu ta đạt tới tầng thứ 8, thứ 9 của thần thông bí cảnh thì có lẽ đã có thể thông dong rời đi, thậm chí là đánh bại cả đôi. Trong lúc nói chuyện, Phương Hoàn thầm tính toán trong lòng. Phương Hàn, lần này thu hoạch của chúng ta cũng không nhỏ, trấn áp được một kiện đạo khí là Bích Huyết Nhu Thủy Kiếm, còn chiếm được trận đồ và mấy vạn thành phi kiếm. Lăng Bà Vạn Tiên Tố Nữ Kiếm Trận là một trong những kiếm trận của thời Thái Cổ. Tâm tình của Diêm lúc này rất thư thái. Kiếm trận này ta sẽ tặng cho nữ đệ tử của Linh Lung Phúc Địa. Linh Lung Tiên Tôn đã giúp ta như vậy, ta cũng không thể độc chiếm. Tự nhiên là phải đưa ra ngoài. Nhận của người ta một cái nhân tình lớn như vậy, nếu như không làm gì để đền đáp, thì sẽ bị Linh Lung Tiên Tôn coi nhẹ. Phương Hàn tính toán một chút rồi nói, chúng ta đi thôi, nơi này không thể ở lâu. May mắn là Tinh Vân Bảo Bảo không tổn thương gì. Trong lúc đánh nhau thì Tinh Vân Bảo Bảo sớm đã trốn vào trong Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, sau đó lại tiến vào Hoàng Tuyển Đồ, được hai tầng bảo vệ nên không bị thương tổn gì. Ở trong loại tình huống này, gần như là chiến đấu giữa cao thủ trưởng sinh bí cảnh, hắn cũng chỉ có thể ẩn núp, chưa ra tay hỗ trợ, thì làm vướng bận thêm chứ chả giúp được gì. Thật là lợi hại. Tinh Vân Bảo Bảo đi ra, cái đầu to tướng thò ra ngoài, suýt chút nữa là chết rồi. Linh Lung Tiên Tôn còn lợi hại hơn cả ba mẹ ta nữa. Linh Lung Tiên Tôn dùng lực lượng một người để chống lại Thái Nhất Môn. Trong những môn phái của nàng ta lại không có Thái Thượng Trưởng Lão. Nếu như không lợi hại thì sớm bị người ta diệt môn từ lâu chứ còn. Phương Hàn gật đầu. Nàng thực sự là lợi hại hơn tinh chủ rất nhiều. Chúng ta đi thôi. Ta muốn xem thử chân thân của nàng rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nàng làm khách ở Tổ Mã Giáo sao? Tổ Mã Giáo là gì? Như thế nào ta chưa từng nghe nói qua. Tổ Mã Giáo này là tổ sư của ngựa à? Tinh Vân Bảo Bảo nghi ngờ nói. Ta cũng không biết Tổ Mã Giáo là gì. Phòng chừng cũng là một môn phái thần bí ở vực ngoại tinh không, cùng một loại với Vô Cực Tinh Không. À, tinh cung, Phương Hàn lắc đầu. Trong huyền hoàng đại thế giới có rất nhiều thế lực, nhưng mà trong vũ trụ lại càng có hằng hà sa số tu sĩ. Một ngày kia, khi ta tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh, tìm hiểu được quy tắc của thiên địa, có thể xuyên phá hư không, xuyên qua không gian, thì sẽ rời khỏi huyền hoàng đại thế giới mà đi du lịch khắp nơi, tận mắt chứng kiến cái được gọi là Phật môn, thần tộc, thiên ma, thiên long, các loại thần thú. Đi thôi, trước tiên tới Đại Huyền Đế Quốc tìm gặp Di Thân Vương, rồi nhanh chóng tới Linh Lung Phúc Địa mừng thọ, Diêm nói. Khi đến Linh Lung Phúc Địa thì chân thân của Linh Lung Tiên Tôn cũng sẽ trở về. Đến lúc đó thì nàng sẽ chỉ điểm tu vi cho ngươi. Nói không chừng ngươi có thể vượt qua phong hỏa đại kiếp, cô đọng lại thiên địa pháp tướng. Sau khi vượt qua được cánh cửa kim đan, tu vi sẽ tăng tiến rất nhanh. Phương Hàn cũng không nói chuyện nữa mà bay thẳng về phía Đại Huyền Đế Quốc. Dùng tốc độ hiện tại của hắn sau khi đã luyện thành kim đan, tốc độ nhanh gấp ngàn lần vận tốc âm thanh. Hơn nữa còn là vô thành vô tức mà xuyên qua thiên địa. Chỉ chốc lát liền tới được huyền hoàng thành của Đại Huyền Đế Quốc, hạ xuống Di Thân Vương Phủ. Trải qua một hồi phong ba, Phương Hàn cũng thu liễm tâm tư, quét ngang thần thông bí cảnh. Có hai đại cao thủ như Phạm Thanh Ảnh và Yên Thủy Nhất và đạo khí của họ đã làm cho hắn vô cùng cố kỵ. Cũng may là có Linh Lung Tiên Tôn trợ giúp để đánh lui địch nhân, cứu hắn một mạng. Bằng không Phương Hàn có lẽ thực sự phải dùng tới kim đan tự bạo để đồng quy vu tận với địch nhân. Tu vi của Hoa Thiên Đô và Yên Thủy Nhất chênh lệch không có bao nhiêu. Nếu như bây giờ ta chiến đấu cùng với Hoa Thiên Đô, muốn triệt để giết được hắn thì phải trả một cái giá rất lớn. Hắn nếu như tới thời điểm mấu chốt mà tự bạo nguyên thần thì cũng có thể kéo ta bồi táng theo, đồng quy vu tận thôi. Trải qua trận chiến đấu lần này, Phương Hàn dần hoàn thiện được một ít suy đoán cũ, cũng tìm được một ít hiểu biết mới về Hoa Thiên Đô, lại không bị đối phương nhìn thấu pháp môn của mình. Nếu không bằng vào tu vi hiện tại của hắn mặc dù có thể đánh bại đối phương, nhưng nếu đối phương liều chết phản kích thì hắn cũng trọng thương, mất đi thân thể, vĩnh viễn không thể luyện tới trưởng sinh bí cảnh. Tổn thất như vậy là quá lớn, thực sự là không đáng. Muốn triệt để giết chết Hoa Thiên Đô, làm cho đối phương không có cơ hội phản kích thì cần phải đề cao cảnh giới, ít nhất cũng phải đạt tới ngang bằng với Hoa Thiên Đô, đều là tầng 10 của thần thông bí cảnh nghịch thiên cải mệnh. Chỗ khiếm khuyết của hắn chính là sự yếu kém về tu vi, bản thân hắn cũng thấy rõ điều này. Uy lực của kim đan có 90 loại thần thông mặc dù là lớn, có thể trong nháy mắt giết chết cao thủ cùng cảnh giới. Nhưng bởi vì cảnh giới quán quá thấp, không đủ pháp lực duy trì để thôi động thần thông, Nếu không có cây thế giới trèo trống thì chỉ vài nhịp thở là tiêu hao hết pháp lực. Nếu như luyện tới tầng 10 thần thông bí cảnh thức hải mở rộng, tích góp pháp lực càng thêm nhanh chóng, thì không cần cây thế giới, hắn vẫn có thể chiến đấu lâu dài mà bền bỉ. Lúc đó thì có thể chính thức tung hoành khắp thiên hạ. Pháp lực hiện tại của hắn đã tiếp cận 1 ức, nhưng đây chỉ là sức bật, là lực lượng cực hạn thôi. Muốn tiến thêm một bước nữa, đề cao loại lực lượng cực hạn này gần như là chuyện không tưởng, trừ phi hắn đột phá lên trưởng sinh bí cảnh. Qua lần chiến đấu này, Phương Hàn đã thấy được cực hạn của thần thông bí cảnh, lực bộc phát thủy chung, chỉ có thể tiếp cận ức, thậm chí là sử dụng đạo khí, kết hợp với lực lượng bản thân thì cũng không vượt qua 1 ức được. Thọ mệnh không thể vượt qua vạn tuế, pháp lực không thể vượt qua được 1 ức, đây là cực hạn của thần thông bí cảnh. Điểm khác nhau duy nhất chính là ai có thể kiên trì được lâu hơn, pháp lực bền bỉ hơn, có thể kéo dài thời gian bộc phát. Trong lần chiến đấu này, thủ đoạn lợi hại nhất của Phương Hàn áp xúc kim đan rồi đột nhiên bộc phát ra, đạt tới lực lượng 1 ức mã lực. Có điều hắn cũng chỉ sử dụng được 2 lần thì pháp lực đã không đủ để tiếp tế. Nếu như có thể thi triển nhiều lần thì sớm đã đột phá, trói buộc, tiêu sái mà đi. Liên tục thi triển 2 lần hiện giờ đã là cực hạn. Nếu nhắn tu luyện tới đỉnh của thần thông bí cảnh thức hải mở rộng, dung nạp càng nhiều pháp lực thì càng có thể thi triển nhiều lần. Thậm chí trong nháy mắt có thể áp xúc thiên địa phát tướng rồi bộc phát ra, rồi lại áp xúc lại bộc phát. 90 loại thần thông liên tục vận chuyển, trong khoảnh khắc đó thi triển mười mấy hay mấy chục lần, nhiều lần đạt tới 1 ức mã lực thì dù là ai cũng không thể chống đỡ nổi. Lúc đó chỉ sợ Hoa Thiên Đô vừa gặp mặt đã bị đánh cho thổ huyết, căn bản còn không có cơ hội để hoàn thủ. Tu luyện tới trình độ nào đó thì không cần bất cứ pháp bảo nào. Thiên địa pháp tướng do kim đan thuế biến thành chính là pháp bảo lợi hại nhất, mạnh mẽ nhất. Tầng thứ 9 thần thông bí cảnh thiên địa pháp tướng so với kim đan cảnh thì cô đọng hơn nhiều, khả năng bộc phát lại càng thêm dễ dàng. Nghĩ tới đây, nguyện vọng đề cao cảnh giới của Phương Hàn càng thêm mãnh liệt, tâm linh táo bạo hỏng vượt qua kim đan cảnh. Sau khi luyện thành kim đan đã tự cho mình là đệ nhất nhân ở trong thần thông bí cảnh, có thể tung hoành khắp thiên địa, nhưng qua cuộc chiến ngày hôm nay, vô luận là Yên Thủy Nhất hay Phạm Thanh Ảnh đều đã dạy hắn một bài học thực tế, giáo huấn cho hắn một điều là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bất kỳ lúc nào cũng phải cẩn thận đề phòng, đạo lý, tu vi vĩnh viễn không bao giờ đủ. Tìm được Di Thân Vương cũng không phải là chuyện thú vị, vì Thân Vương thứ 24 này đang ở trong phủ đệ chờ hắn. Vừa thấy Phương Hàn tới thì vô cùng mừng rỡ. Phương Hàn, ta đang ngày đêm trông ngóng ngươi, rốt cuộc cũng chờ được ngươi rồi. Ta đã chuẩn bị xong một ít lễ vật để đi Linh Lung Phúc Địa, giá trị ước chừng 2-3 ức đan dược, gồm có phi kiếm và pháp bảo. Người mang theo những gì? Ta biết rõ người mỗi ngày đều có thể luyện chế ra vạn viên nguyên anh đan, lại thêm chỗ tốt mà chúng ta thu được ở bản Long Tinh. Ngươi có thể cho ta mượn 5 ức đan dược để đi Thiên Đạo Các, mua thêm ít bảo bối hay không? Lần này ta sẽ chuẩn bị một ít lễ vật gây chấn động. Ta nghe nói là có rất nhiều cao thủ của các môn phái mang hậu lễ đến mừng thọ. Ngươi hiện tại là một trong những người hàng đầu, lễ vật không thể kém người khác được, như vậy thì sẽ rất khó coi. Di Thân Vương dẫn Phương Hàn vào bảo khố của Vương Phủ, đám tán tu Tiểu Nguyệt Chân Nhân đang ở đó kiểm kê lễ vật, đủ các loại pháp bảo như Tật Phong Phủ, Kim Duệ Phủ, Thiết Giáp Phủ cho đệ tử thân thể cảnh sử dụng, còn có một ít hạ phẩm bảo khí và đan dược rực rỡ muôn màu, cần tới là mấy trăm pháp bảo nang mới chứa hết. Phương Hàn nghe đến đây thì chỉ biết cười khổ. Hắn hiện giờ còn có thể ngày ra là một đống vàng hay sao? Nguyên khí của cây thế giới thu được đã không đủ dùng, hận không thể thu được gấp đôi mới đủ. Mà phép bảo trên người hắn cũng sạch sẽ không còn gì, chỉ còn có lăng ba vạn tiền tố nữ kiếm trận là do Linh Lung Tiên Tôn giúp hắn thu được. Xuất ra để tặng lễ vật thì có phần khoe khang nhưng cũng hơi ê mặt. Có điều trước mặt Di Thân Vương, hắn tự nhiên phải làm ra bộ dáng giàu có, tài đại khí thô. Cái này thì không cần phải lo, ta đã sớm chuẩn bị hết rồi. Ngươi đã chuẩn bị thì ta cũng an tâm. Di Thân Vương vô cùng tin tưởng Phương Hàn, dù sao thực lực của đối phương quá cường đại. Đột nhiên ánh mắt hắn nhìn Phương Hàn, trở thành ngưng trọng. Tựa hồ thấy một chuyện gì đó rất kinh khủng, toàn thân chấn động mãnh liệt. Ngươi luyện thành kim đan rồi sao? Không sai, ta đã luyện thành kim đan. Phương Hàn để lộ ra khí tức kim đan của mình. Hơn nữa là kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông. Ta hiện tại đã luyện hóa cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế, có thể quét ngang toàn bộ cao thủ. Thần thông bí cảnh không phải là chuyện khó. Cho dù là cao thủ bài danh hạng nhất, hạng hai trên trường sinh dự khuyết bảng liên thủ lại cũng không giết được ta. Hốc thông. Không riêng gì Di Thân Vương, cả Tiểu Nguyệt chân nhân, Tiên Cơ chân nhân, Lương Sơn chân nhân, Tây Hoa chân nhân, các trưởng môn của các môn phái tán tu đồng loạt quỳ xuống, cả người giống như những con rùa đen phủ phục trên mặt đất. Bọn họ không chịu nổi áp lực cường đại do kim đan của Phương Hàn mang lại, chẳng những nhục thể mà tâm hồn cũng triệt để thần phục. Bây giờ Phương Hàn biết rõ bản thân đã hoàn toàn chiếm được sự tín phục của những môn phái tán tu này. Hắn thu hồi lại khí tức kim đan vào cơ thể, đám tán tu này mới như chút được gánh nặng, thở dốc, qua hồi lâu mới khôi phục lại thần trí, nhìn Phương Hàn với ánh mắt sợ hãi. 90 loại thần thông. Kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông ư? Từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể luyện thành như vậy? Người đã luyện thành kim đan, hơn nữa còn là kim đan có 90 loại bổn mạng thần thông. Người quả thực chính là đệ nhất nhân dưới trường sinh bí cảnh. Dựa theo thực lực hoàn toàn có thể xếp vào hạng nhất trên trường sinh giữa khuyết bảng. Di Thân Vương cười ha hả, tiếng cười vang vọng, chấn động cả phòng ốc. Báo, Tứ Hoàng Tử và Dịch Thân Vương tới. Đúng lúc này đột nhiên có một hộ vệ xông vào. Cái gì? Tứ ca đến đây sao? Hắn là Bàn Long Tinh cũng thu được không ít chỗ tốt. Nghe nói gần đây hắn mời chào tới không ít cao thủ. Chẳng lẽ lần này hắn cũng muốn đi cùng ta đến mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn? Di Thân Vương ngẩn ra, nhìn Phương Hàn. Đi, chúng ta ra ngoài nghênh đón. Phương Hàn liền biến thành Đoạt Mệnh Thư Sinh, dùng chuyển thế đầu thai quyết của Hoàng Tuyền Đồ y như lúc trước. Hiện tại Hoàng Tuyền Đồ đã mở ra Nại Hà Kiều, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng không thể nhìn thấu chân diện mục của Phương Hàn. Vừa đi ra tới cửa vương phủ, Phương Hàn liền thấy được Tứ Hoàng Tử và Dịch Thân Vương cộng với Thập Tam Hoàng Tử Chiến Thân Vương đang đứng chờ, mà phía sau bọn họ là một vài hắc y nhân có khí tức rất cường đại. Mấy hắc y nhân này ăn mặc quỷ bí, tựa hồ là tán tu, lại giống như cao thủ ma đạo, nhưng mà không có một tia ma khí nào. Trong cơ thể bọn họ dường như ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ, giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta có cảm giác cao cao tại thượng, vĩnh viễn xem thường sinh linh khác, muốn nô dịch tất cả các loại sinh linh. Vô luận là ma, tiên, yêu, so với bọn họ đều là thấp hèn. Phương Hàn rất quen thuộc với loại ánh mắt này, nhất là cây thế giới ở mi tâm quán rung động kịch liệt, bởi vì những hắc y nhân này chính là thần tộc cường đại. Hơn nữa, những hắc y nhân này còn cường đại hơn so với huyễn linh và huyễn chân thần quân rất nhiều, tựa hồ là phải tương đương với cao thủ kim đan cảnh, ở bên đó gọi là thần vương. Thần vương, lại là thần vương của thần tộc, chúng muốn gì? Thần tộc chuẩn bị tiến vào Đại Huyền Đế Quốc sao? Thần tộc mặc dù là một kho bảo bối nhưng mà cao thủ cấp bậc thần vương rất khó giết, nói không chừng sau lưng bọn chúng còn có cả thần hoàng. Thần quân thì tương đương với cao thủ thiên nhân cảnh, thần vương thì tương đương với cao thủ kim đan. Nếu thần vương chỉ tương đương với cao thủ kim đan cảnh bình thường thì ta có thể giết chết toàn bộ. Nhưng mà những thần vương này thực sự là thâm sâu khó dò. Phương Hàn thấy mấy thần vương này thì nội tâm sôi trào. Ở trong thần tộc thì thần quân tương đương với cao thủ tầng 5. Thần vương là cao thủ tầng 7, tầng 8, tầng 9, tầng 10 của thần thông bí cảnh. Tất cả đều gọi là vương. Mà thần hoàng thì là cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu, lực lượng to lớn khôn cùng. Lực lượng của những thần vương này biểu hiện ra ngoài giống như đám người tán tu liễu, tiểu nguyệt chân nhân, tiên cơ chân nhân, tây hoa chân nhân. Nếu dùng đạo thuật bình thường dò xét thì bọn họ đều là cao thủ tầng 3 tới tầng 5 của thần thông bí cảnh. Nhưng mà Phương Hàn có cây thế giới cho nên cảm ứng được. Ở đây bọn họ là thần vương với mục quang lập lòe ánh sáng, lộ ra vẻ bất cận nhân tình. Tu vi không biết cao thâm đến mức nào. Thực lực mà thần tộc sử dụng không giống với cương khí của tu sĩ bình thường, uy lực lợi hại hơn so với tu sĩ bình thường nhiều lắm. Tứ ca, hôm nay làn gió nào đưa người tới đây vậy? Di Thân Vương thì không biết được lai lịch của những thần tộc này, chỉ tưởng là các tán tu do Dịch Thân Vương mời tới hỗ trợ. Hắn có Phương Hàn làm hậu thuẫn cho nên hiện ngoại trừ các thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu ra, hết thảy những người khác đều không đáng hắn để mắt nhìn tới. Nhị thập tứ đệ, ngươi không phải sớm tính đến chuyện đi chúc thọ Linh Lung Tiên Tôn sao? Ta tự nhiên cũng muốn đi, chúng ta đi cùng với nhau, có thể che chở lẫn nhau. Ngươi mời chào được vị Đoạt Mệnh Thư Sinh này, có thể cướp đoạt rất nhiều pháp bảo từ trong tay của Hoa Thiên Đô. Quán phụ trợ, ngươi đương nhiên có thể đạt thành nghiệp lớn. Dịch Thân Vương nhìn Phương Hàn giống như cười mà không phải cười, cũng không biết là hoàng tử thâm trầm này đang suy nghĩ điều gì. À, Đoạt Mệnh Thư Sinh, ngươi có thể cướp đoạt được rất nhiều pháp bảo từ tay Hoa Thiên Đô sao? Đúng lúc này, một người áo đen ở sau lưng Dịch Thần Vương bỗng nhiên đứng bật dậy, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hàn, bộ dáng như không tin. Ánh mắt lạnh băng không chút nhân tính, tưởng chừng như có thể nhìn thấu sinh tử và luân hồi của bất cứ một ai. Vị này là... Phương Hàn thoáng rung cây quạt trong tay hời hợt nói. Không biết những vị tán tu này từ đâu tới vậy? Đây là tu sĩ ở Thích Đế Sơn, Đại Hạ Tiên Sinh. Thập Tam Hoàng Tử, Chiến Thần Vương giới thiệu. Hắn đã từng bị Phương Hàn đánh bại cho nên vô cùng bội phục pháp lực của Phương Hàn. Đế Thích Sơn, chưa từng nghe nói qua. Phương Hàn cười khẽ. Là một môn phái tán tu ở hải ngoại mà thôi, danh tiếng không lớn. Đại Hạ Tiên Sinh chính là một trong những thần vương của thần tộc, nhìn chăm chăm vào Phương Hàn hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói. Đoạt mệnh thư sinh, quả thật tên như người, đoạt mệnh người khác. Đáng tiếc là quá bá đạo, vạn nhất bị người khác cướp đi tính mạng thì cũng ứng với cái tên. Thật không? Ta tung hoành thiên hạ bao năm, cũng chỉ có ta đoạt tính mạng của người khác, chứ chưa ai có thể đoạt được tính mạng của ta. Ta lại muốn nhìn xem thử ai có thể lấy đi tính mạng của ta. Bá. Phương Hàn gõ mạnh cây quạt vào lòng bàn tay. Hảo hảo khí. Linh lung phúc địa hải ngoại xa xôi. Nghe đồn đi biển là vô cùng hung hiểm. Tứ thập đại đạo vô cùng hung hãn. Có được người có pháp lực cường hoành như đoạt mệnh thư sinh thì chúng ta không cần phải mạo hiểm. Lại có một người áo đen khác đi ra nói. Tài hạ là đại hòa tiên sinh của Đế Thích Sơn. Phương Hàn trong lòng âm thầm cười lạnh. Một người là đại hạ tiên sinh, một người lại là đại hỏa tiên sinh. Trong nhóm mấy người này thì đây là người có lực lượng cao thâm khó dò nhất, có lẽ là thủ lĩnh. Có điều thực lực chân chính thế nào thì cần phải giao thủ mới biết. Bởi vì tu sĩ và thần tộc là khác nhau, hơn nữa không biết mấy người này mang theo những pháp bảo gì. Lúc trước thì mấy vị thần quân thôi đã mang theo cả đống bảo bối rồi, tương đương với một cái bảo khố di động. Mà hiện tại lại là mấy vị thần vương, không biết còn cất giấu bao nhiêu bảo bối đây. Nhưng mà Phương Hàn cũng biết rõ là mình không thể ra tay khinh suất. Chiến Thân Vương liền giới thiệu lần lượt các tu sĩ Đế Thích Sơn với Phương Hàn. Ngoài trừ hai người Đại Hạ và Đại Hòa Tiên Sinh ra thì còn năm tu sĩ khác. Ở đây tổng cộng có 7 người áo đen, là 7 đại thần vương. Cái thế giới ở mi tâm của Phương Hàn rung động kịch liệt. Nếu như không phải là Phương Hàn cật lực áp chế, rất có thể sẽ bộc phát ra khí tức thôn phệ 7 đại thần vương này. Cái thế giới này là khắc tinh của thần tộc, bằng không trăm vạn năm trước đại năng của thần tộc cũng không phải đốn ngã cây thế giới. Có điều hiện tại Phương Hàn cần phải điều tra rõ tình hình chi tiết đã, sẽ không có khinh cử vọng động ra tay với mấy vị thần vương này. Nhưng có một điều mà mấy thần vương này hình như là có sát tâm với Phương Hàn, nhìn ánh mắt của bọn họ nhìn thì thực sự giống như là đang nhìn một con heo đợi chờ mổ thịt vậy. Mấy vị thần vương này dường như có chủ ý muốn đánh nhau với ta. Có lẽ là vì muốn lấy được sự tín nhiệm của tứ hoàng tử, cho nên mới muốn giết ta để tấn công. Có điều ai giết ai thì chưa biết, tạm thời cứ cùng nhau xuất phát rồi nói sau. Phương Hàn suy nghĩ một chút rồi vung cây quạt lên nói. Đã như là chuẩn bị đủ rồi, vậy thì chúng ta cùng nhau lên đường thôi. Chỉ còn không tới 10 ngày nữa là đến đại thọ của Linh Lung Tiên Tôn. Nếu cứ trù trừ thì trễ mất. Nói cũng phải, nhị thập tứ đệ, chúng ta đi thôi. Dịch Thân Vương nhìn Phương Hàn thật sâu rồi nói tiếp. Việc này không nên chậm trễ. Được rồi. Lập tức Di Thân Vương và Phương Hàn cùng phóng người bay lên không trung. Tứ Hoàng Tử và Thập Tam Hoàng Tử cùng với 7 Đại Thần Vương cũng bay lên theo. Hai bên triển khai pháp lực nối thành một dải sáng bay thẳng ra hải ngoại. Hải ngoại sóng biển chập chờn, biển rộng mênh mông, Lam Thiên Bạch Vân, Trường Kinh Hấp Thủy, không biết ẩn giấu bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Thế lực khổng lồ nhất trong giới tu đạo ở trên biển là Vạn Quy Tiên Đảo. Ngay cả Lôi Đế Động Phủ mà Phương Thanh Tuyết lập ra cũng nằm trong phạm vi của Vạn Quy Tiên Đảo. Phương Hàn bay trên biển rộng mênh mông, đột nhiên nhớ tới Lôi Đế Động Phủ, tò mò không biết tình hình ở đó thế nào. Biển rộng khó vượt, không biết phải đi bao xa, cho dù là tu sĩ tầng 5 thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh, cũng khó có khả năng thoáng cái mà vượt qua được. Phải tìm một ít đảo nhỏ dọc đường để mà nghỉ ngơi. Có điều hiện tại những người này đều có pháp lực cao thâm, tài lực sâu dày, pháp tinh ngọc thạch phải nói là nhiều vô số kể, cho nên cũng không cần phải nghỉ ngơi. Trong lúc phi hành, đột nhiên Đại Hạ Tiên Sinh mở miệng nói chuyện với Phương Hàn. Đoạt mệnh thư sinh, tu vi của ngươi che giấu rất khá, chúng ta đều không thể nhìn thấu được. Không biết là ngươi đã tu luyện tới tầng 7 kim đan cảnh, hay tầng 8, tầng 9, tầng 10 rồi. Trên người ngươi có một kiện pháp bảo có thể che giấu khí tức, thay đổi dung mạo rất thần kỳ. Phương Hàn cả kinh, hắn thật không ngờ Đại Hạ Tiên Sinh này lại có thể nhìn thấu được chuyển thế đầu thai quyết của Hoàng Tuyển Đồ, Liền đáp, trên người ta có rất nhiều pháp bảo che giấu khí tức, cũng không biết đại hạ tiên sinh muốn nói đến kiện nào. Hắc hắc, đại hạ tiên sinh cười âm lãnh, đột nhiên ánh mắt biến đổi nhìn về phía trước. Có thiên ma, mọi người cẩn thận. Dị thần vương lắp bắp kinh hãi, quả nhiên thấy phía trước có một trận âm phong nổi lên, mặt biển trở nên ảm đạm, vô số tiếng gào khóc thảm thiết vang lên, mây đen từ xa kéo đến như ngựa. Không biết có bao nhiêu thiên ma hóa thành những hình dáng vặn vẹo đang lao tới. Phương Hàn thậm chí là thấy được cứ chừng một vạn thiên ma thì lại có một đầu ma vương làm thủ lĩnh để chỉ huy, tập trung thiên ma thành một đội. Liếc mắt nhìn lại, không biết là có bao nhiêu đội thiên ma, tựa hồ là đại quân ma tộc hàng lâm trốn nhân gian, muốn chinh phục cả thiên hạ. Mặc dù Phương Hàn đã từng thấy qua vô số thiên ma, từ chiến trường thiên ma cho đến huyết nhục nê đàm, rồi 10 vạn đại quân của thủy cổ thiên ma. Nhưng mà nhìn thấy đại quân thiên ma trước mặt thì hắn cũng không dám tin vào cặp mắt của mình. Đại quân thiên ma trước mặt phải nói là đông nghìn nghịt, từ xa cao đến nhìn không thấy điểm tận cùng. Như thế nào lại có nhiều thiên ma trên biển như vậy? Chẳng lẽ mấy vị thần vương của thần tộc này dở trò sao? Phải biết rằng thiên ma đã từng là những con rối chiến tranh do thần tộc sáng tạo ra. Tuy về sau đã làm phản, nhưng hiện giờ thần tộc hoàn toàn có thể dựa vào việc có kinh nghiệm để chế tạo ra thiên ma phục vụ cho mục đích của mình. Phương Hàn vội vàng dùng thần niệm quét qua 7 đại thần vương ở chung quanh. Thân thể của đại hạ tiên sinh có chút thu nhỏ lại, tách xa Phương Hàn, đồng thời nói, đây là đại quân thiên ma, chúng ta tập trung lại là chết, cứ cố gắng vượt qua rồi tụ họp sau. Trong lúc nói chuyện thì 7 đại thần vương dịch thân vương, chiến thân vương đồng thời phát lực tản đi. Ở lúc này giữa đại quân thiên ma đông nghịt ép tới, người cầm đầu cầm một cây phương thiên họa kích, mình mặc áo giáp của ma vương, như một cao thủ tầng 2 thần thông bí cảnh mới luyện thành chân khí. Đương nhiên ma vương cấp bậc này căn bản không thể lọt vào trong mắt của Phương Hàn. Hắn có thể trong nháy mắt giết chết cả trăm nhà ma vương như vậy, nhưng ma vương như thế vây lại từ 4 phương 8 hướng, không dưới mấy trăm đầu, mỗi một đầu lại xuất lĩnh cả vạn đầu thiên ma cường đại, ngưng tụ thành trận pháp, ma khí liên hợp với nhau, nối tiếp thành một thể thống nhất. Phương Hàn dùng mắt nhìn qua thì thấy là thiên ma và thiên ma vương kết lại thành một đại trận khổng lồ, bao phủ cả phương viên mấy ngàn dặm. À, hành động đầu tiên của Phương Hàn là thủ hộ thân thể, sau đó ngón tay búng mạnh ra một cái, một điểm tinh quang cỡ hạt đậu bắn mạnh vào tên ma vương gần nhất. Đây là thần thông tinh xa luyện lôi cương. Ma vương kia cười vang rồi cầm phương thiên họa kích lao tới, trực tiếp đối chiến với tinh quang. Đột nhiên tinh quang nổ ra hóa thành ngàn vạn những điểm sáng nhỏ, mỗi điểm sáng đều là thần lôi nổ ngay giữa 7 thiên ma. Một tràng những tiếng nổ vang vọng khắp nơi, nhưng đột nhiên đại trận thiên ma xoay chuyển, truyền ra ma khí ngập trời, trực tiếp bao phủ lên tinh xa luyện lôi cương. Quả nhiên là một cái ma trận. Phương Hàn dùng mình một cái, hắn thi triển tinh xa luyện lôi cương, mặc dù chỉ có vài phần trăm lực lượng của bản thân, nhưng cũng đủ để giết một đám lớn thiên ma, nhưng hiện tại lại không giết được một đầu thiên ma nào. Lúc này đây, trên đại trận thiên ma, đại hạ tiên sinh, đại hỏa tiên sinh và dịch thân vương cộng với chiến thân vương và 5 tên thần vương của thần tộc đang yên ổn đứng trên mây, nhìn xuống ma trận bên dưới. Đại hạ tiên sinh, ngươi nói ma trận này đủ để vây khốn đoạt mệnh thi sinh sao? Chiến thân vương lúc này mở miệng hỏi. Đương nhiên, bị vây hãm trong 360 vạn thiên ma, 360 ma vương hợp lại tạo thành, nếu như không phải cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu thì không có cách nào thoát ra được. Đây là chí bảo của Đế Thích Sơn chúng ta, Hận Thiên La Bàn, nuôi dưỡng cả 100 vạn thiên ma, sớm đã mai phục sẵn ở đây để tiêu diệt đoạt mệnh thiêu sinh cho tứ vương gia. Mắt của đại hạ tiên sinh lập lòe lục quang, chuyện này cũng là để cho tứ vương gia và thập tam vương gia hiểu rõ về thực lực của chúng ta. Đoạt mệnh thiêu sinh này là tu sĩ có thân phận cực kỳ thần bí, ta hoài nghi hắn vốn là một người khác, có điều không dám xác định, nhân cơ hội hoặc là diệt trừ, hoặc bắt hắn lại, ép hắn phải hàng phục, đầu nhập vào chúng ta. Nếu không thì nhị thập tứ đệ có được một người như vậy hỗ trợ sẽ tạo thành uy hiếp không nhỏ đối với ta. Có điều, chư vị cũng phải cẩn thận với thần thông của hắn. Người này có thể một chiêu hủy diệt đi một thân tu vi của Thanh Dương lão tổ. Tứ hoàng tử Dịch Thân Vương lo lắng nhìn xuống bên dưới, tựa hồ lo lắng rằng đại trận thiên ma không thể vây khốn được Phương Hàn. Thanh Dương lão tổ ư? Chỉ một phế vật mà cũng dám tự hô là lão tổ. Một vị thần vương khinh thường nói. Đế Thích Sơn chúng ta tùy tiện cử một người ra tay cũng có thể giết hắn cả chục lần. Ngoài trừ cao thủ trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu và top 10 người bảng danh hạng đầu tiên trong trường sinh dự khuyết bảng ra, thì không có ai đáng để chúng ta coi vào trong mắt. Lời này nói không sai, Đại Hòa Tiên Sinh cũng gật đầu. Cho dù người này lợi hại nhưng cũng không phải là vạn cổ cự đầu. Cũng hồ, hận thiên ma trận này là cho 360 vạn thiên ma, 360 ma vương hợp lại mà thành, cũng để làm cho hắn tiêu hao pháp lực. Cho dù hắn có phá trận thoát ra thì cũng sẽ là tiêu hao không ít nguyên khí. Đến lúc đó chúng ta tùy tiện ra tay là có thể giết chết hoặc chấn áp hắn cả đời, vĩnh viễn không thể ngóc đầu trở lại. Mấy vị tiên sinh ra tay bài trí hận thiên ma trận này cần có rất nhiều thiên ma. Bình thường làm sao nuôi dưỡng được lượng lớn thiên ma như vậy? Ta từng nghe kể qua, đệ tử chân truyền tinh diệt tà của quần tinh môn có chế được một kiện trí bảo của Phật môn thượng cổ. Chiếm được một môn trí bảo là nhiên đăng cổ Phật tán, trong đó nuôi dưỡng 500 vạn thiên ma, bị Phật môn độ hóa. Mỗi ngày đều cầu nguyện để cung cấp tinh khí, nguyên lực tinh khiết. Không biết là hận thiên la bàn của Hà Tiên Sinh có giống như vậy không? Tứ hoàng tử Dịch Thân Vương nhìn ma trận bên dưới mà khí nổi lên cuồn cuộn. Đoạt Mệnh Thư Sinh dùng một đoàn tinh quang bao phủ ở phía trước. Cũng không biết hắn đang thi triển loại thần thông gì, nhưng mà xem ra có vẻ là rất khó khăn. Nhiên đăng cổ Phật tán ư? Đó là trung phẩm đạo khí quản chứa một môn vô thượng thần thông Phật môn, được gọi là đại phổ độ thiên quang luyện chế mà thành. Có thể độ hóa thiên ma, uy lực không tầm thường. Có điều nó không chỉ là trung phẩm đạo khí, chỉ có chế độ hóa ma vương từ tầng 5 thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh trở xuống mà thôi. Mà hận thiên la bàn lại có thể hàng phục ma vương tầng 5, tầng 6 thần thông bí cảnh, trừ phi là cao thủ kim đan cảnh còn tồn tại thì không có, chứ còn đừng mơ đến việc thoát ra khỏi trói buộc. Nó chính là một kiện thượng phẩm đạo khí. Đại Hòa Tiên Sinh cũng nhìn vào ma trận thuận miệng nói, thần thông mà Đoạt Mệnh Thư Sinh này tu luyện không phải thần thông ma môn, mà là thần thông về tinh tú, có điều lực lượng quán không thể nào phá được hận thiên ma trận đâu. Thượng phẩm đạo khí ư? Đế Thích Sơn rốt cuộc là môn phái như thế nào? Thập Tam Hoàng Tử Chiến Thần Vương trong lòng thầm rung động, dùng tinh thần trao đổi với Tứ Hoàng Tử Dịch Thần Vương. Tứ ca, ta có cảm giác là mấy đạo nhân vật này vô cùng lợi hại. 2 tháng trước tự nhiên tìm tới cửa đầu nhập vào, rõ ràng có thực lực diệt trừ được Đoạt Mệnh Thư Sinh mà còn huy động tới nhiều thiên ma như vậy, là còn chỉ huy được 360 vạn thiên ma, còn có 360 đầu thiên ma vương. Mỗi một đầu thiên ma vương đều tương đương với một cao thủ thần thông bí cảnh, mà ngay cả một đại môn phái cũng không có nhiều đệ tử chân truyền như vậy. Tuy nhiên là thiên ma so với phần đông vực ngoại thì phải lớn hơn gấp 100 triệu lần. Tự nhiên là có được rất nhiều ma vương và vạn cổ cự đầu. Hơn nữa thượng phẩm đạo khí là cái gì? Ngay cả hoàng thất của Đại Huyền Đế Quốc chúng ta cũng chỉ có một kiện, mà mỗi người chúng ta thì ngay cả một kiện hạ phẩm đạo khí cũng không có. Ta hoài nghi những người này là tu sĩ ở ngoại vực tinh không tới đây. Đế Thích Sơn là một những môn phái thần bí ở hải ngoại, nó cường đại không kém gì thập đại môn phái tiền đạo, bằng không cũng không có cách nào có được thượng phẩm đạo khí. Dịch Thân Vương dùng phần niệm phân tích, đi vào trong huyền hoàng đại thế giới, bọn hắn hẳn có mưu đồ. Có điều ta có thể lợi dụng lực lượng của bọn hắn, mà ta thấy Đoạt Mệnh Thư Sinh cũng không phải nhân vật đơn giản. Hận thiên ma trận này tuy lợi hại nhưng không trói buộc được hắn đâu. Chúng ta cứ chờ xem, bọn chúng lưỡng bại câu thương đi, rồi xông ra làm thịt từng đứa một. Quả thật là như vậy. Lúc đó chúng ta có thể tọa sơn quan mèo đấu, nhìn thấy được thực lực của 7 tu sĩ Đế Thích Sơn và Đoạt Mệnh Thư Sinh. Thập Tam Hoàng Tử Chiến Thần Vương lúc này mới chậm rãi đáp lời. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong phần sau. Bye bye.